Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 513, vỗ béo liền giết. Hải vương trưởng thành hiển nhiên vượt ra khỏi các người chơi dự liệu. Đối với này một điểm, các người chơi mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lý giải rồi. Dù sao mảnh thế giới này là tự chủ vận chuyển, mà bọn hắn người chơi chỉ là người tham dự, không phải toàn bộ thế giới nội dung cốt truyện đẩy mạnh lấy. Nhưng là, đã nhưng Hải Vương kịch bản rõ ràng xuất hiện rồi sai lầm. Vậy làm sao cũng phải uốn nắn một chút, làm thành người chơi cảm nhận bên trong số một nhân khí nhân vật phản diện boss. Hải Vương là sát na về sau các người chơi gặp phải cái thứ nhất siêu cấp cường địch. Thời gian các người chơi còn lại đối thủ thế lực từng cái một ngã xuống. Nhưng mà hắn lại ương ngạnh sừng sững đứng đến rồi hiện tại. Hải Vương trưởng thành, các người chơi là người chứng kiến cũng là thôi động người. Như là một tay nuôi lớn hai tử, cho nên các người chơi mới sẽ xưng nó vì chinh chiến thứ nhất, rau hẻ vương. Bất quá này một lần đã nhưng Hải Vương trưởng thành xuất hiện rồi sai lầm. Như vậy thân là người chơi lão nông, xem bộ dáng là muốn giúp nó uốn nắn một chút. Dù sao dài quá nhanh rồi, các người chơi cũng cảm giác được rồi áp lực. Thế là ở chính thức diễn đàn, các người chơi bắt đầu thương thảo như thế nào trước giờ thu hoạch một đợt Hải Vương. Watermelon Taro, đại gia đả kích về đả kích. Đừng quá mức, tối thiểu nhất đừng cho Hải Vương ném rồi, chiến tranh thương hội, quyền lợi. Bằng không thì ta sợ ép quá ác, để Hải Vương không gượng dậy nổi liền xong đời rồi. Rau hẹ trực tiếp từ trưởng thành kỳ tiến vào khô héo kỳ tổn thất nặng nề Buồn cười, thích khách tín điều, cái khác ta mặc kệ. Ta chuẩn bị trước đem Hải Vương thuyền toàn đục rồi. Trước đó đập ra một cái yên long chiến hạm linh bộ kiện. Để chiến hạm của ta nuốt rồi sau. Trực tiếp thăng lên một cấp nửa. Kinh nghiệm nhiều đến không thể tưởng tượng nổi Móc đồng phách lối mặt. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Đúng, đại gia tiếp tục nện thuyền Hắn tạo nhiều ít. Chúng ta nện nhiều ít. Là nên thu lấy Hải Vương lực lượng phát dục một đợt rồi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê hồi phục ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Người tên đến cùng là ôm cái gì nướng cái gì, có hai cái khác biệt tài khoản, còn có cái gọi ôm lấy thường Nga nướng thỏ ngọc. Này một điểm ta hiếu kỳ rất lâu rồi, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga hồi phục mạnh nhất tuyết lê. Ta muốn ôm cái gì, nghĩ nướng cái gì liền nướng cái gì. Về phần có phải hay không hai cái tài khoản, ngươi đoán buồn cười, Grayon xin chan, chậc, cảm giác các ngươi chính là ký sinh ở Hải Vương thân trên sâu hút máu. Hiện tại lại phải hút máu, Hải Vương thật đáng thương, cái gì cũng không biết rõ, còn đang cố gắng vỗ béo chính mình để cho các ngươi hút. Buồn cười, tàn phá khói lửa. Hải Vương vẫn là không chịu thua kém, khốn cảnh càng có thể kích phát hắn mạnh lên quyết tâm. Kỳ thực Hải Vương càng giống là chưa mở ra bảo kiếm. Chúng ta người chơi là đá mài đao, đây là ở cho Hải Vương khai phong đâu. Cái này chèn ép lấy cớ có được hay không? Buồn cười, diễn đàn bên trong, đối với như thế nào thu hoạch Hải Vương, rất nhiều người chơi đều phát biểu chính mình đề nghị. Gần nhất cướp đoạt phát triển hình thức mở ra, các người chơi thực lực tăng trưởng nhanh chóng, lúc đó bọn hắn mục tiêu chỉ là thương hội cùng yên long thế lực. Nhưng là này một lần, các người chơi quyết định thêm lên Hải Vương, đem vị này gác lại thật lâu địch nhân viết vào đối địch danh sách. Hung hăng chèn ép một đợt, thế là Hải Vương lại một lần bị các người chơi chằm lên rồi. Thu hoạch lưỡi hái rốt cục muốn vung chặt mà rớt. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt Đảo, Hải Vương cùng thuộc hạ 6 vị lĩnh chủ đứng ở bờ biển bên. Đang nhìn bận rộn chế tạo chiến hạm mới bọn thuộc hạ. Giờ phút này Hải Vương khắp khuôn mặt là ý cười. Liền vừa mới, Lăng Gia Đảo phái tới rồi đặc sứ. Càng mang đến rồi phong phú vật tư cùng linh tài. Đối với đã thu hoạch được chiến tranh thương hội quyền lực Hải Vương, Lăng Gia Đảo liên hợp thế lực tự nhiên không còn dám cùng nó là địch. Ở biết rõ rồi tin tức sau, quả quyết lựa chọn rồi cầu cùng. Lúc này đồng thời, phụ cận vùng biển các đại hải dương thương hội linh tài cùng vật tư cũng là lần lượt đến. Có thể nói, mấy ngày nay Hải Vương trong tay linh tài vật tư tồn kho lật rồi hai lật. Bất quá đối với Lăng Gia Đảo liên hợp thế lực, cho dù là bọn họ chủ động lựa chọn cầu cùng, Hải Vương vẫn như cũ không có mảy may thương hại ý nghĩ. Nhóm này vật tư cùng linh tài hắn mặc dù nhận, nhưng lại cũng không đáp ứng cầu cùng, mà là đối đến đặc sứ đưa ra rồi một cái yêu cầu. Hắn muốn Khuê Long vùng biển 4/5 trong biển linh tài cùng chân bảo sinh ra chút. Yêu cầu này có thể nói 10 phần quá phận rồi. Hắn muốn 4/5, còn lại 5/1 trong do Khuê Long vùng biển các thế lực lớn chia cắt. Quả thực chính là tham lam đến rồi cực điểm. Nhưng dù cho như thế, Hải Vương vẫn như cũ có lòng tin để Lăng Gia Đảo liên hợp thế lực đáp ứng. Bởi vì hiện tại hắn có cái này tư cách. Lúc trước hắn kém chút ở Lăng Gia Đảo thế lực mai phục xuống bỏ mình. Thù này hắn cũng vẫn nhớ. Ở cùng ảnh trưởng lão nói chuyện với nhau sau, hiện tại Hải Vương có rồi càng rộng lớn hơn mục tiêu. Nhưng là cái mục tiêu này đối với hiện tại hắn tới nói vẫn là quá xa vời. Hắn cần muốn khổng lồ linh tài cùng chân bảo vật tư đến chèo chống hắn tu luyện tiêu hao. Cùng với thuộc hạ thế lực phát triển tiêu hao. Cho nên ở Hải Vương xem ra, cho dù là 4/5, hắn vẫn cảm thấy ít. Nếu như có thể, hắn nghĩ muốn hết. Đương nhiên, này một bước này hắn sẽ không như thế đi sớm chấp hành. Bởi vì hiện giai đoạn hắn cần muốn củng cố thế lực phát triển. Phòng ngừa mất đi chiến tranh thương hội danh hiệu, cho nên đối với Lăng Gia Đảo liên hợp thế lực áp bách, hắn quyết định có chừng có mực, lưu bọn hắn một đầu đường lui, để bọn hắn không đến mức chó cùng rứt dậu, cùng hắn liều chết một trận chiến. Ở phương diện này, Hải Vương nhìn được rất thông suốt, biết rõ nên như thế nào từng bước một sẽ đối tay đẩy vào tuyệt cảnh. Nguyên bản đối mặt Lăng Gia Đảo liên hợp thế lực vòng vây cảm giác cấp bách tại lúc này nhạt đi. Hải Vương trong lòng rất là hài lòng. Liền ở lúc này, một cái màu xanh hải ưng từ đằng xa bay tới. Con này màu xanh hải ưng hai cánh cuối cùng in màu vàng hoa văn. Song chảo cũng là hiện ra màu vàng. Giờ phút này sắc bén hai con ngươi đang theo dõi Hải Vương. Hướng lấy hắn đập đánh lấy hai cánh. Hải Vương tự nhiên cũng phát hiện rồi con này đột nhiên xuất hiện màu xanh hải ưng. Sắc mặt lúc này ngưng tụ. Lúc này hải ưng thân hình cúi sông mà xuống. Hải Vương cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua con này hải ưng. Cũng không xê dịch thân hình. Tiếp cận mà đến hải ưng lúc này huy động hai cánh. Ổn định rồi thân hình. Màu vàng móng vuốt bên trong rơi xuống một chương quyển trục. Sau đó đập đánh hai cánh. Thân hình bay lên không. Đảo mắt liền biến mất ở rồi Hải Vương tầm mắt bên trong. Một bên Lam Hô Sam thấy thế. Tiến lên một bước. Đem kia quyển sách nhặt lên. Nhưng lại chưa mở ra. Mà là đi đến rồi Hải Vương bên cạnh. Cung kính đưa tới. Đối với con này màu xanh hải ưng. Hải Vương mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng biết rõ lai lịch của nó. Chính là Hoàng Tuyền Thương Hội Phệ Hồn vùng biển phân bộ, người mang tin tức. Mặc dù chỉ là hình thú thái, nhưng cũng có lấy quỷ đốc cấp thực lực. Mà cái này quyển sách, hiển nhiên chính là Hoàng Tuyền Thương Hội cho hắn nhiệm vụ thứ nhất rồi. Mang lấy phức tạp tâm tình, Hải Vương mở ra rồi chương này quyển trục. Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ, tiếp tục điều tra Khuê Long vùng biển cướp đoạt sự kiện. Cho chúng buôn bán trên biển một cái bàn giao. Master biển thương gần, quả nhiên là tiếp nhận Yên Long Thương Hội lúc đó nhiệm vụ. Tiếp tục điều tra cướp đoạt sự kiện, nhìn thấy quyển trục nội dung Hải Vương lập tức cảm thấy một hồi đau đầu. Bởi vì hiện tại Khuê Long vùng biển, trừ rồi đã biến mất Thiên Lan bên ngoài, lớn nhất cướp đoạt thế lực chính là người chơi tộc rồi. Có thể nói hoàn toàn đứng ở hắn mặt đối lập, nhưng là để Hải Vương cứ như vậy cùng người chơi tộc giao chiến. Hắn khẳng định là không nguyện ý, dù sao phía trước vị kia hạ chàng hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Trực tiếp cùng người chơi tộc khai chiến hiển nhiên là chơi với lửa. Cùng người chơi tộc tiếp xúc nhiều rồi, Hải Vương hiện tại cảm thấy người chơi tộc giả một nhóm. Thực lực chân thật quả thực chính là cái mê. Cùng người chơi tộc khai chiến, Hải Vương thật sợ vất vả biết bao tới tay quyền thế lại bị người chơi tộc làm cho không có. Nhưng nếu như không xử lý, chiến tranh thương hội bên kia khẳng định không cách nào bàn giao. Như thế nào cân nhắc lợi hại, bảo toàn tự thân, điều này thực để Hải Vương thương thấu rồi đầu óc. Đúng rồi, Thiên Lan đã tìm ra được chưa? Lúc này Hải Vương quay đầu nhìn về rồi một bên mấy vị lĩnh chủ. Không tìm được, phảng phất hư không tiêu thất rồi đồng dạng, ta cảm thấy cũng đã chết rồi, hoặc là thoát đi vùng biển này. Một bên Sa Thủy lúc này trả lời, nghe nói lời này, Hải Vương lại là một hồi đau đầu. Đối với Hoàng Tuyền Biển Thương nhiệm vụ mới, hắn trước đó liền dự liệu được, cho nên hắn ý nghĩ chính là trước bắt được Thiên Lan, để nó cho người chơi tộc đỉnh bao. Tạm thời lắng xuống dưới các thương hội cảm xúc, cũng coi là đối Hoàng Tuyền thương hội có rồi cái bàn giao. Nhưng hiện tại chính là Thiên Lan không có bóng dáng, thậm chí ném xuống rồi cường hãn Minh Hải quốc tượng đá quân đoàn. Này một điểm tựa hồ cũng từ mặt bên ấn chứng Thiên Lan đã tử vong sự thực. Bằng không thì như thế nào sẽ buông tha cho trọng yếu như vậy võ lực quân đoàn. Thế nhưng là nàng lưu lại cục diện rồi dám lại làm cho Hải Vương rất là buồn rầu. Liền ở Hải Vương đang nghĩ nên như thế nào xử lý này chuyện thời khác, hắn bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía rồi biển mặt phẳng. Nơi xa, vô số chiến hạm hiện lên, mà những chiến hạm này trang phục vô luận là Hải Vương vẫn là một bên mấy vị lĩnh chủ cũng hết sức quen thuộc, chính là U Ác Tính, người chơi tộc, nhóm chiến hạm. Giờ khắc này, Hải Vương trong lòng nhịn không được sinh ra oán niệm. Lão tử hiện đang nghĩ biện pháp tìm người giúp các người gánh tội thay. Các người ngược lại tốt, lại đến gây chuyện ta. Loại cảm giác này để Hải Vương 10 phần khó chịu. Rất hiển nhiên hắn sở tác sở vi người chơi tộc cũng không cảm kích. Còn thời khắc chuẩn bị rút hướng hắn trên mặt tát một cái. Về phần cùng người chơi tộc đàm cùng này một điểm, Hải Vương trực tiếp bỏ đi rồi cái này ý nghĩ. Cùng bệnh tâm thần đàm phán, nói đùa cái gì, cách tự hỏi đều không phải một cái tầng thứ. Chuẩn bị chiến đấu ga, đem bọn hắn cản lại, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắc Toại chờ 6 vị lĩnh chủ nghe nói, lúc này gật đầu. Sau đó quay người hướng lấy bến đỗ ở bờ bên nhóm chiến hạm mà đi. Một lát chuẩn bị chiến đấu sau, Master các chiến sĩ cũng đều trèo lên rồi chiến hạm, hướng lấy người chơi đại quân lái tới phương hướng mà đi. Mà Hải Vương bóng dáng cũng ở lúc này xuất hiện ở rồi chủ hạm trên. Giờ phút này ngóng nhìn người chơi hạm đội, Hải Vương bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi, không muốn nói chuyện. Khổ 8 đời, làm sao lại để ta gặp được rồi người chơi tộc. Hai chi hạm đội dần dần tới gần. Lúc này Hắc Toại hướng lấy Hải Vương gật rồi lấy đầu. Sau đó đi đến rồi bong thuyền trước. Đang muốn mở miệng, lại ngạc nhiên phát hiện. Các người chơi chiến hạm từng chiếc nhanh chóng biến mất ở rồi tầm mắt bên trong. Giờ phút này mặt biển bên trên, người chơi người người nhốn nháo. Mà tay của bọn hắn bên trong cũng đều nắm lấy chuôi này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc màu đen. Cây búa, dừng tay, thấy như vậy một màn. Hắc Toại lúc này rõ ràng các người chơi muốn làm cái gì. mẹ nó khẳng định lại là nghĩ nện thuyền. Rất hiển nhiên, các người chơi cũng không để ý tới hắc toại gầm thét. Bởi vì các người chơi chính là vì này mà đến. Ăn ta lão nông một lưỡi hái. Phi, ăn ta lão nông một búa. Cho ta cát, phá giáp nện, mở ra SSA. Âu Hoàng phụ thể truy, kèm theo ở thuyền trên linh bộ kiện A. Lắng nghe ta Âu Hoàng kêu gọi, đi ra A. Phi châu người chơi gầm thét, là nên xoay người á. Ta cũng không biết rõ hô cái gì. Đi theo các người hô hai câu a. A ngoặc kép, đến đây thu hoạch rau hẹ người chơi đại quân tại thời khắc này. Bắt đầu đối hải vương chiến hạm tiến hành chế tài. Đánh nện, giờ khắc này, hải vương rốt cục ngồi không yên. Lúc này gầm thét, để hạm trên các chiến sĩ xuống biển. Đi ngăn cản các người chơi cử động điên cuồng. Đối với loại tình huống này, các người chơi vì thế cảm thấy căm giận bất bình. Rau hẹ vậy mà cắn người, nuôi không như thế lớn, quả thực chính là bạch nhãn lang. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng là các người chơi tay lại không có ngừng lại, vẫn như cũ ra sức vung đấm vào hải vương chiến hạm. Giọng nói kênh thường thường vang lên thu hoạch được linh bộ kiện tiếng hoan hô. Thấy như vậy một màn, hải vương khí mà trừng lớn rồi mắt. Ngươi nói đến đánh nhau, ta cũng liền tiếp lấy rồi. Này mẹ nó không đánh nhau, tình nguyện chết cũng muốn nện ta thuyền là cái gì thần tiên thao tác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.